Audio truyện hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 238 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Đối sách đêm qua đã thương lượng xong, cho nên khi anh ta nói muốn rời đi, Dương Tâm không hề cảm thấy ngạc nhiên một chút nào. Được, vậy anh cẩn thận một chút, có chuyện gì trước tiên gọi điện thoại cho tôi. Trong tay Hắc Báo có vũ khí tân tiến, anh nhất định phải cẩn thận, nếu như manh mối không đúng, lập tức rút lui. Ừ, tôi nghe nói em bảo Lục Gia Bách gọi điện thoại cho tôi nhiều, thật ra thì không cần, một mình tôi vẫn... Phó Đức Chính, đừng để ở trên người tôi mang thêm một sinh mệnh có được không? Trọng trách này quá nặng, tôi không thể gánh nổi. Phó Đức Chính nuốt ngược lời còn chưa nói hết lại ngay. Dương Tâm lại nói, tổ chức Hắc Báo vốn thuộc thẩm quyền của cảnh sát quốc tế, hiện giờ xuất hiện tình trạng hỗn loạn, lẽ ra bọn họ phải giải quyết. Tôi nhiều ra tay là việc thuộc bổn phận của cô ta, anh không cần phải bài xích cô ta, coi cô ta là đối tác của anh là được rồi. Phó Đức Chính bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, vậy để cho cô ấy đi cùng tôi đi. Rạng sáng hôm nay, người của tôi đã lặng lẽ rút khỏi hải vực. Tôi nghĩ lúc này Hắc Báo đã nhận được tin tức. Gã nhất định sẽ nhân cơ hội này phá vòng vây đi ra ngoài. Còn về phía Vô Diện... Phía Vô Diện tôi sẽ sắp xếp xong rồi cho cô ta. Sẽ không ra tay ngăn chặn Hắc Báo rời đi. Bởi vì cô ta có việc quan trọng hơn để làm. Phó Đức Chính thấy trong mắt cô lộ ra ánh sáng trí tuệ, rạng rỡ lấp lánh, làm cho người ta không rời mắt được. Anh ta không khống chế được tiến lên một bước, đưa tay ôm cô vào trong lồng ngực. Dương Tâm nhẹ nhàng dãy dụa hai cái, thấy anh ta không có động tác tiếp theo, liền lặng lẽ rút đi lực đạo trên cánh tay. Phó Đức Chính, tôi đã sớm nói rõ với anh rồi, anh giữ tôi sẽ không tìm được lối thoát, hy vọng anh sẽ không lãng phí thời gian nữa. Phó Đức Chính nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, tình cảm ở trong mắt rút khỏi, ánh mắt trở nên trấn tĩnh. Anh ta chậm rãi đưa tay đẩy cô ra, khẽ cười nói. Yên tâm đi, tôi sẽ không có bất cứ suy nghĩ gì. Đi đi, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Hy vọng rằng lần sau khi gặp lại, hình ảnh ở trong mắt của anh không còn là tôi, mà là một cô gái xứng đáng để cho anh trả giá. Sau khi dõi mắt nhìn Phó Đức Chính rời đi, lúc này Dương Tâm mới đi bộ về phía phòng y tế. Độc tố trong cơ thể của Ân Doãn Duy quả thật là đang biến chuyển ác liệt, đã theo nội tạng lan tràn về phía trước ngực, tình trạng còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của cô. Dương Tâm thấy Ân Doãn Duy mở hai mắt, trong mắt không có nửa tia sáng, đại khái đoán được tâm tư của cậu ta. Anh cảm thấy Hòa Ảnh đã gửi thuốc giải đến, cho nên ở trong lòng rất mất mát, không có động lực sống sót sao? Ân Doãn Duy cứ ngây ngẩn, nhìn trên trần nhà, ở trên đỉnh đầu mình vậy, cái gì cũng không nói, linh hồn giống như bị lột ra khỏi thân thể. Dương Tâm bị bộ dáng không thể luyến tiếc này của cậu ta, làm cho bật cười, đưa tay vỗ mạnh một cái vào trán của cậu ta, cười mắng. Trông chút tiền đồ này của anh, tôi cũng lo lắng anh không sống được đến lúc Hòa Ảnh tới cứu anh. Mấy giây xong, Ân đại thiếu gia giống như là thông suốt, chợt phản ứng lại, một tay giữ chặt cánh tay của Dương Tâm. Hòa Ảnh có liên lạc với cô. Ừ, cô ấy nói cô ấy sẽ đến Oman. Sau khi hỏi xong những lời này, Ân Doãn Duy trực tiếp nín thở. Dương Tâm có một chút buồn cười nhìn cậu ta, cố ý không nói lời nào, xem cậu ta có thể nhịn được bao lâu. Một phút sau, Ân Doãn Duy nóng nảy trừng mắt nói. Cô nói chuyện đi chứ, câm rồi sao? Vậy thì không, chỉ muốn xem anh có thể trông anh như thế nào. Bây giờ trông kia, quả thật đủ khỏe mạnh như gấu. Được rồi, không trêu anh nữa. Hòa Ảnh nói, thuốc giải cần phải máu chảy từ tim anh và máu chảy từ tim cô ấy. Suy xét phương thức chuyển phát phải tốn rất nhiều thời gian, cho nên cô ấy phải quyết định tự mình đến Oman một chuyến. Đúng rồi, cô ấy muốn tôi gạt anh. Tôi phải mạo hiểm, nguy cơ giản nứt với cô ấy, nói cho anh biết. Anh phải chiến đấu, tranh lấy từng hơi thở cho tôi. Ân Doãn Duy lập tức giống như là bình thường, trực tiếp đứng lên ở trên giường. Cô ấy tự mình tới đây sao? Được, vậy tôi phải chiến đấu thêm vài ngày. Dương Tâm cười khổ một tiếng. Cô khuyên hơn nửa ngày, Người này chẳng có một chút phản ứng nào. Kết quả một hành động của Hỏa Ảnh đã làm cho cậu ta phấn chấn lên. Thực tế buổi trưa, Dương Tâm nhận được tin tức Văn Sư Thúc nhập cảnh. Lão già kia thật sự đến Oman, xem ra ông ta thật sự gấp rút muốn nắm ở trong tay mỗi người một vẻ. Cũng đúng, hiện tại bên ngoài chỉ trích cô càng lúc càng lớn, dư luận đều đang bùa cô, giao đồ trong tay đủ lấy tính mạng của sư huynh. Lão già kia lo lắng, cô buông lòng giao dịch với Vô Diện cũng là chuyện nên làm. Dù sao mỗi người một vẻ, một khi rơi vào trong tay Vô Diện, đại khái sẽ không có chuyện gì với ông ta. Ông ta hy sinh một đoạn tình thầy trò vô ích, cuối cùng cái gì cũng không vớt được, còn không phải là nôn chết. Nhị tiểu thư, kế tiếp cô định làm như thế nào? Trực tiếp phái người khống chế Văn Sư Thúc sao? A Quyền đang ở cạnh hỏi. Dương Tâm nhếch khóe môi, nhấn mày nói. Không, tôi không còn dùng Văn Sư Thúc dẫn Vô Diện ra ngoài. Chỉ khi cô ta đi ra ngoài, Hắc Báo mới có thể thông suốt rời khỏi Oman. Kế hoạch của chúng ta mới có thể giành được thắng lợi. Ý của cô là đem tin tức Văn Sư Thúc đến Oman tiết lộ cho Vô Diện. Vô Diện biết được sau đó, tự mình sẽ đi đến ngăn cản Văn Sư Thúc. Dương Tâm gật gật đầu khẽ cười nói. Anh càng ngày càng hiểu ý của tôi, sau này cậu đi theo anh trai của tôi nữa. Đi đến bên cạnh tôi lăn lộn đi, làm thuộc hạ của tôi. Chẳng những có mức lương cao hơn, còn có thể giúp anh giải quyết vấn đề độc thân. Tôi biết có rất nhiều cô gái xinh đẹp. A Quyền ho nhẹ một tiếng, ngượng ngùng cười nói. Bên cạnh cô có Lục tiên sinh là đủ rồi, tôi có vẻ có một chút dư thừa. Nếu nhị tiểu thư đã tính toán như vậy, bây giờ thuộc hạ đi sắp xếp. Ừ, đi đi, cố gắng đừng để cho Vô Diện nghi ngờ. Chờ sau khi ô ấy rời khỏi thành phố này, các anh lại đem tin tức cô ấy rời khỏi thành phố tiết lộ cho Hắc Báo. Vâng. A Quyền xoay người chuẩn bị rời đi, Dương Tâm dường như nghĩ tới cái điều gì đó lại bổ sung. Đừng để Vô Diện và Văn Sư Thúc gặp mặt. Chỉ cần cô ta tới gần Văn Sư Thúc, anh lập tức cho người khống chế Văn Sư Thúc. Cô thiết lập cục diện này, thứ nhất là dẫn Vô Diện đi, thứ hai là bắt Văn Sư Thúc. Hai mục đích cô đều phải đạt thành, một cái cũng không thể bỏ sót. Được. Tiểu thư yên tâm, tôi sẽ xử lý thỏa đáng. Dương Tâm cười nói, tôi biết từ nhỏ anh đã đi theo anh trai tôi. Chuyện này đối với anh mà nói chỉ là một món vặt. Anh yên tâm, mạnh dạn đi làm đi. Cho dù xảy ra sơ suất gì, tôi cũng sẽ không trách anh. Không cần Dương Tâm tiết lộ cho Vô Diện tin tức của Văn Sư Thúc. Vô Diện cô ta cũng tự mình nhận được tin tức. Mặc dù cô ta là đồng minh với lão gia hỏa kia, cô ta chưa bao giờ nới lòng cảnh giác. Một lão hồ ly, ngay cả đồ đệ của mình có thể hy sinh. Nếu cô ta không để ý, chỉ sợ đã bị ông ta gặm đến ngay cả cặn bã cũng không còn. Đại bản doanh của Hắc Báo, trong phòng khách, Vô Diện siết chặt lấy điện thoại di động cắn răng hỏi. Các anh có thể tra được mục đích của ông ta đến Oman không? Trong mi cà rô truyền đến một tiếng, trình thư cung kính. Mấy ngày nay, ông ta liên lạc điện thoại với một số điện thoại lạ mấy lần. Thuộc hạ tuy rằng không tra được chủ nhân của dãy số đó, nhưng dãy số này hiện ra tín hiệu bình thường ở thành phố Hải, hẳn là người của thành phố Hải. Văn tiên sinh tối hôm qua vừa nhận được điện thoại này, liền lập tức khởi hành đến Oman. Thuộc hạ suy đoán ông ta có thể tới gặp Dương Tâm. Đến gặp Dương Tâm, trong mắt của Vô Diện xẹt qua một tia sát ý. Đáng lẽ cô ta nên giết ông già đó. Không cần phải đoán nữa, cô ta dù có nhắm mắt đi chăng nữa thì cũng có thể đoán ra được lão già đó đến gặp Dương Tâm là vì chuyện gì. Mặc dù ngoài miệng ông ta nói mình già rồi, không còn làm gì được nữa, cho dù có tướng mạo đẹp nghiêng nước nghiêng thành thì cũng không có tác dụng gì. Nhưng cô ta biết ông ta là lão già rất xảo quyệt và khôn ngoan. Nếu không phải ông ta muốn mình là một người đứng ở trên vạn người thì làm sao mà phản bội đồ đệ duy nhất của mình. Bây giờ ông ta lái xe tới Oman để gặp Dương Tâm. Không phải chỉ là ông ta muốn hợp tác với Dương Tâm mà còn muốn Dương Tâm đưa cho ông ta một món đồ nào đó. Một khi mà món đồ này rơi vào tay lão già đó, cô ta sợ rằng mình rất khó dùng Vô Uyên để khống chế ông ta. Nếu không thể khống chế lão già này thì cô ta không thể đòi người ở trong tay của ông ta được. Ông ta lại không có nhiều nỗi bận tâm giống như là Dương Tâm. Nếu như ông ta thật sự không quan tâm đến sống chết của đồ đệ mình như vậy, thì ngay từ đầu cô ta sẽ không giúp ông ta một tay để bắt Vô Uyên về đây rồi. Bây giờ ông đang ở đâu? Thưa chủ nhân, ông ta vừa mới nhập cảnh, nhưng thuật dịch dung của ông ta quá tốt, chúng tôi thật sự không phân biệt được là ai là người cô ta muốn tìm. Nếu như muốn ngăn cản, không cho ông ta đến gặp Dương Tâm, e rằng phải đích thân ngài đi thì mới có thể nhận ra ông ta là người nào. Vô Diện nhíu nhíu đầu lông mày, trong lòng cô ta đang thầm tính toán xem nếu mà mình rời đi từ Oman thì có gặp khó khăn hay bất chắc gì không. Nhưng khi ngẫm đi nghĩ kỹ lại thì cô ta đã đi khỏi Oman được một ngày rồi, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện lớn được. Như thế thì cứ quyết định như vậy đi. Được rồi, các anh nhớ kỹ, để ý ở trên đường. Nếu như có bất cứ manh mối gì thì phải báo cáo cho tôi ngay lập tức. Chúng ta có thể tiết kiệm một chút thời gian để tìm ông ấy. Lát nữa tôi sẽ rời khỏi thủ đô Oman. Các anh không được để lộ tin tức này ra ngoài. Chúng ta sẽ trao đổi với nhau trong quá trình đi đến sân bay. Các anh có thể gọi điện thoại cho tôi nếu như có tin tức gì mới. Vâng. Biệt thự của nhà họ Thẩm, Dương Tâm cùng với Ân Doãn Duy đã nói chuyện với nhau được hơn một giờ. Sau khi xác định cậu không có vấn đề gì, lúc này cô mới yên tâm rời khỏi phòng bệnh của cậu ta. Cô vừa mới đi ra khỏi phòng bệnh thì tình cờ gặp A Quyền đang đi tìm mình. Thấy anh ta có vẻ rất vội vàng, Dương Tâm lập tức đoán được anh ta tìm mình là muốn nói chuyện gì. Ở bên phía Vô Diện có động tĩnh gì có phải không? A Quyền gật gật đầu nói, thưa nhị tiểu thư, Vô Diện đã bí mật rời khỏi thủ đô Oman. Tiểu thư đoán trúng rồi ạ. Cô ta đã lần theo đường biên giới để tìm cách vào địa bàn của chúng ta. Dương Tâm mím môi cười. Vô Diện ơi là Vô Diện, cô đã tặng cho tôi hai món quà quá tuyệt vời khi tôi đến Oman. Thật là tốt. Tục ngữ có câu, có quà có lại mới toại lòng nhau. Theo như phép lịch sự thì hôm nay tôi sẽ tặng lại cho cô hai món quà này coi như là đáp lễ. Hy vọng rằng cô sẽ thích những món quà mà tôi dày công chuẩn bị. Anh tiết lộ cho hắc báo biết rằng Vô Diện đã rời khỏi đế đô chưa? Chưa ạ, tôi đến đây để báo cáo với nhị tiểu thư chuyện này trước. Nếu như tiểu thư vẫn muốn dùng cái sách lần trước, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay bây giờ. Dương Tâm gật gật đầu nói, anh cứ sắp xếp như ngày hôm qua chúng ta đã trao đổi. Chuẩn bị nhanh một chút, cô ta rất gian xảo, sẽ không ở ngoài lâu đâu. Hơn nữa, nếu như ở giữa chừng cô ta phát hiện ra có chuyện gì đó không ổn mà quay lại, thì lại rất có khả năng hắc báo sẽ không rời đi được. Vâng, tôi lập tức đi sắp xếp ngay. Ừ. Sau khi A Quyền rời khỏi, Dương Tâm đi về phía nhà mình. Trong phòng khách, Lục Gia Bách đang gọi điện thoại, nhưng không nghe rõ ở đầu dây bên kia là ai gọi tới, mà sắc mặt của anh lại có một chút âm trầm. Một lúc sau, anh ấy nói một câu, anh sẽ thảo luận chuyện này với chị dâu em. Sau đó cắt đứt cuộc gọi. Dương Tâm nghe thấy hai từ chị dâu thì nghĩ ngay đến đó là Lục Gia Tân gọi điện tới, theo bản năng dò hỏi. Gia Tân gọi điện đến, có phải là gặp vấn đề gì rồi không? Lục Gia Bách trên tay cầm điện thoại đi đến bên cạnh cô, vừa đi vừa nói. Không phải là Lục Gia Tân gặp chuyện, mà là Thanh Thanh. Em mới nói rằng bên phía Tiểu Ca mọi chuyện không được suôn sẻ. Châu Âu dù sao, đó cũng là địa bàn của Sở Lương. Nếu như để chúng ta quay về Sở ra, thì Tiểu Ca rất khó để có thể khống chế được ông ta, dù có dùng hết sức thì vẫn khó mà địch lại được. Dương Tâm nhíu nhíu mày, Tiểu Ca đến châu Âu cũng được hơn một tháng rồi, trên đường đến đó, dù là nửa cuộc điện thoại cũng không gọi cho anh ấy. Dương Tâm biết anh ấy không muốn chuyện gì, cũng nhờ cô ra mặt, nên cô đã lơ đi để cho anh ấy tự giải quyết vấn đề của mình. Nhưng bây giờ Lục Thanh Thanh gọi điện thoại tới đây, có lẽ bên đó tình hình không được lạc quan lắm. Tình hình cụ thể bên đó thế nào, Thanh Thanh đã nói cho anh biết chưa? Em ấy đã nói rằng Sở Lương có địa vị rất cao tại châu Âu. Ông ta đáp ứng mọi yêu cầu của người khác để họ hợp tác cùng với ông ta. Vì thế, dù có Sở gia gặp khó khăn, thì ông ta vẫn được rất nhiều người ủng hộ, giúp đỡ cả gia tộc Locker cũng là trợ giúp của Sở gia. Gia tộc Locker? Dương Tâm nhấn mày, cô đã quá quen thuộc với gia tộc này. Gia tộc này có một thương hiệu quần áo quốc tế nổi tiếng ở nước ngoài. Đó là một ngành sản xuất thuộc gia tộc Locker. Nói một cách rõ ràng hơn thì Trần Uyên chính là con gái lớn của gia tộc Locker. Linda từ lâu đã ngắm vào cô ấy rồi. Nói như vậy thì gia tộc này muốn đối đầu với chúng ta. Lục Gia Bách gật đầu nói, là Sở Lương. Ông ta thiên vị con vợ cả. Còn con vợ lẽ thì không cần, nên ông ta mới bỏ mặc Tiểu Ca, lại còn nói nhà họ Sở, lại có thể có loại người như ông ta chứ, có chuyện gì mà chưa từng làm. Ở châu Âu, nếu ai mà dám âm thầm giúp đỡ Tiểu Ca, thì người đó chính là kẻ thù của nhà họ Sở, là kẻ thù của Sở Lương. Nếu như có người nào đó mà giúp đỡ nhà họ Sở tiêu diệt Tiểu Ca thì người đó chính là khách của nhà họ Sở. Suy cho cùng thì Sở gia cũng là một trong những gia tộc lớn mạnh nhất ở châu Âu, lại được sự giúp đỡ của gia tộc Lốc Cơ, nên những gia tộc khác đều tỏ rõ thái độ, lập trường của mình. Chính vì như vậy mới không có ai đứng ra giúp đỡ Tiểu Ca. Cho dù Tiểu Ca được tổ chức Tu La Môn chúng ta hậu thuẫn ở phía sau, nhưng dù sao chúng ta cũng là một thế lực ngầm, có quá nhiều kẻ thù đang chờ chúng ta để lộ ra, sơ hở để họ tấn công. Vì vậy rất khó để viện trợ cho Tiểu Ca. Dương Tâm gật gật đầu, cũng như anh ấy vừa mới nói, nên bây giờ tình hình hiện tại của Tiểu Ca rất không lạc quan. Anh đang chờ sau khi Trung Đông ổn định rồi thì sẽ đến châu Âu một chuyến, có phải không? Lục Gia Bách vòng tay ôm lấy cô, kéo vào trong lòng mình, cúi đầu hôn lên má cô. Một người là em gái của anh, còn người kia là em rể của anh. Nếu như cứ để cho bọn họ một mình, không quan tâm đến chúng, thì thật là trong lòng anh luôn cảm thấy không yên tâm. Còn cách một khoảng thời gian nữa mới đến hôn lễ của chúng ta. Chúng ta bớt chút thời gian đến đó một chuyến xem thế nào. Em cứ coi như chúng ta đang đi du lịch một chuyến đi, tiện để giúp đỡ Tiểu Ca và Thanh Thanh một chút. Lần này có cả gia tộc Lốc Cơ tham gia vào, e rằng tình hình không đơn giản như chúng ta nghĩ. Dương Tâm ngẩng đầu lên nhìn anh và cười. Vâng, tất cả nghe theo anh sắp xếp, nhưng mà... Cô định nói tiếp nhưng lại im lặng vì cô không muốn anh có suy nghĩ là mình sẽ lợi dụng cô. Nên nói như thế nào nhỉ? Đại thiếu gia của gia tộc Lốc Cơ có tình cảm với cô vì mấy năm trước cô tham gia thiết kế thi đấu may trang phục. Thật là trùng hợp là bộ trang phục mà cô thiết kế cùng với bộ trang phục của gia tộc Lốc Cơ đều đã đoạt giải, nên cô và gia tộc này đã thi đấu với nhau vài năm. Nhưng sao? Lục Gia Bách nhíu mày cúi xuống nhìn cô và hỏi, vì thấy cô không nói gì nữa. Dương Tâm nhếch miệng cười. Không có gì, người ấy đã lớn tuổi rồi, hẳn là nên kết hôn rồi đi. Tuy rằng những lời cô nói anh không hiểu, nhưng chắc là cô đang nói đến đại thiếu gia của gia tộc Lốc Cơ đi. Anh ta lớn hơn cô 2 tuổi, là con của một gia tộc lớn của châu Âu, phải nên kết hôn sớm rồi mới phải. Nếu nói không chừng hiện giờ con cái của anh ta cũng đã lớn rồi. Lục Gia Bách nheo mắt nhìn cô, nói với cô với bằng giọng điệu nguy hiểm. Điều tốt nhất bây giờ là em đừng có trêu chọc anh. Dương Tâm mày liễu dựng ngược lên, mắt đảo xung quanh nhìn người đàn ông ở trước mặt, ngoài cười nhưng trông không cười nói. Hả, ai là có gan đi chọc bông hoa đào héo vậy? Anh nháy nháy mắt đứng sừng sững một lúc, suýt chút nữa đã bị sặc nước bọt rồi. Thật vất vả anh mới làm cho cô quên đi việc anh ở cùng với Tô Nhiêu ở trong phòng đêm đó, bây giờ bị cô nhắc lại phản ứng có một chút chậm. Đi thôi, chúng ta đi ra sau vườn ngắm hoa. Dương Tâm hừ lạnh một tiếng, nhưng trong lòng vẫn có một chút gì đó hơi trống rỗng, hy vọng rằng chuyến đi châu Âu tiếp theo này sẽ thuận buồm xuôi gió. Đại bản doanh của Hắc Báo, phòng tiếp khách chính, mấy người anh em đang vây quanh bàn làm việc, kích động nhìn ông chủ đang ngồi trên ghế. Lão đại, tại sao anh lại đem xăm lòng lão nhị vậy? Đúng vậy, chúng ta là anh em vào sinh ra tử mà, không thể chỉ vì anh ấy nói vài ba câu giúp đỡ đàn bà vô diện kia mà anh lại nhốt lão nhị lại như vậy được. Hơn nữa, tiểu thư vô diện cũng đã suy nghĩ thay cho chúng ta, nên lúc này mới khuyên chúng ta đừng rời Oman, đó là cô ấy có lòng tốt. Tôi cũng cảm thấy lão đại hạ khắc quá mức rồi, không nên dùng thái độ đầy thành kiến như vậy đối với tiểu thư vô diện. Hắc Báo ngồi trên ghế xoay, vươn ngón tay ra gõ mặt bàn, từng tiếng lộc cộc giòn tan, chờ cho tất cả mọi người đều phát biểu xong hết rồi. Trong phòng là một mảnh yên tĩnh, lúc này gã mới chậm rãi mở miệng nói. Đã nói xong hết chưa? Nếu các người đã nói xong hết rồi, tiếp theo đây có phải là lúc tôi lên tiếng rồi không? Các người có biết vì sao vô diện ngăn cản không cho chúng ta rời đi không? Bởi vì cô ta xem chúng ta như là gươm giáo mà dùng. Ngạc nhiên chưa? Bất ngờ chưa? Có nổi điên lên hay không? Nếu không phải tôi là người anh minh phát hiện ra tâm tư ác độc của cô ta, bây giờ chúng ta còn đang ở thành phố pháo hôi cho cô ta đấy. Chết rồi thì cũng không hết giá trị. Mấy đàn em ở đây hai mắt nhìn nhau, rõ ràng là không tin lắm. Hắc Báo cũng là không vội vàng giải thích mà nói với cận vệ đang đứng sau. Mấy anh em ở đây đều là anh em của tôi, không cần phải gạt bọn họ. Cận vệ hiểu rõ ý của gã, cầm lấy notebook của trên bàn lên, lấy ra một phần tư liệu trong đó đưa tới trước mặt của mấy người. Một người anh em gần đó nhất nhổm dậy nhìn xem. chờ sau khi xem rõ nội dung ở trong đó rồi, đột nhiên gã đập bộp lên trên bàn một cái. Tiện nhân, vậy mà xem chúng ta như là khỉ mà đùa bỡn. Mấy người còn lại xem xong rồi cũng giận sôi gan. Hắc báo lười nhác dựa vào ghế, nói năng nhẹ bẫng. Người phụ nữ kia dẫn Phó Đức Chính đến để áp chế chúng ta, đơn giản chỉ là muốn vây giữ chúng ta ở lại đây. Có lẽ trong lòng các vị đều hiểu rõ cả rồi chứ nhỉ? Từ đầu đến cuối, chẳng qua chúng ta chỉ là một quân cờ trong tay cô ta. Cô ta đang cố nắm được nhược điểm của Dương Tâm, muốn giằng co xé rách mặt với Dương Tâm. Nhưng nghĩ tới bên người không có bia đỡ đạn, cho nên cố ý theo dõi mấy người chúng ta, lấy chúng ta ra là tấm lá chắn. Hôm nay tôi nói rõ ràng hết ở đây, cho dù có chết, ông đây cũng sẽ không để lại ô man để cho cô ta đùa bỡn đâu. Chúng ta cùng đi với lão đại. Đúng thế, chúng ta đều nghe theo lão đại hết. Được. Đột nhiên Hắc Báo đứng lên khỏi ghế sofa, bàn tay chống lên mặt bàn, gằn từng chữ một nói. Tôi nhận được tin tức, quân bộ của Trung Hoa đã ra lệnh thu binh cho Phó Đức Chính rồi. Sau khi nhận được thông tin mới nhất, sẽ suy nghĩ cách khác vây chúng ta lại. Vì để tránh cho chuyện này xảy ra, chúng ta nhất định phải chủ động xuất kích trước, đánh cho cô ta trở tay không kịp. Vậy chúng ta nên xuất kích như thế nào đây? Đúng thế, lão đại, anh cảm thấy chúng ta nên làm gì bây giờ đây? Giọng nói của Hắc Báo đầy nội lực, trực tiếp phản công, khống chế cho bằng được Vô Diện. Được, tôi sẽ dẫn người đi bắt cô ta. Đúng thế, bây giờ ra tay luôn đi. Mấy anh em gào thét chuẩn bị lao ra khỏi phòng họp. Cận vệ đứng ở sau lưng Hắc Báo đột nhiên lên tiếng nói. Lão đại, mật thám mới chuyển tin tức đến, nói là Vô Diện đã rời khỏi thủ đô, không rõ là đi đâu. Hắc Báo hơi nhắm mắt lại, sau khi suy nghĩ một lát cuối cùng đã nghĩ tới lý do mà gã tự cho là hợp lý. Nhất định là cô ta biết Phó Đức Chính muốn lui quân, lo lắng chúng ta sẽ nhân cơ hội này rời khỏi Oman, cho nên tự mình đi tới vùng biển, ngăn cản Phó Đức Chính không cho anh ta đi. Lão đại phân tích rất đúng, chắc chắn là như vậy rồi. Người phụ nữ kia quá xảo quyệt, nếu như cô ta mà rơi vào trong tay của chúng ta, nhất định tôi sẽ cho cô ta không còn cơ hội chờ mình. Lão đại, anh hạ lệnh đi, chúng ta rút quân ngay lập tức. Đúng vậy, chúng ta lập tức rút lui. Hắc Báo gật gật đầu vui mừng nói, mấy anh em chúng ta có thể chung sức đồng lòng như vậy, đúng là một may mắn lớn ở trong đời này. Chỉ cần chúng ta mãi đoàn kết như thế này, tôi tin tưởng tổ chức Hắc Báo của chúng ta nhất định có thể trường tồn vĩnh viễn. Cho dù có mất nhiều thời gian thì cũng nhất định có thể sóng vai tồn tại với Tu La Môn và Ám Long. Hắc Báo trường tồn, Hắc Báo trường tồn. Buổi chiều, Dương Tâm nhận được tin tức Hắc Báo hạ lệnh rút quân khỏi Oman. Sau khi cô biết được tình huống rồi thì gọi điện thoại cho Phó Đức Chính ngay lập tức, nói cho anh ta biết hướng đi của Hắc Báo. Còn về phần Vô Diện, cô ta xuôi theo hướng Tây, đi thẳng đến biên giới của Oman. Trên đường đi, đúng như Dương Tâm dự báo trước, cô ta nhận ra được tình huống không đúng lắm. Sau khi suy nghĩ lại cẩn thận, cô ta cảm thấy quá nhiều chuyện trùng hợp xảy ra. Lại xem xét qua bao hết một lần, cô ta đều cảm thấy đây nhất định là một cái hố, mà trước mắt cô ta đã rơi vào hố rồi. Sau khi nhận ra điều này, cô ta vội vàng dùng máy truyền tin liên lạc với lão nhị của tổ chức Hắc Báo. Nhưng điều khiến cho cô ta tuyệt vọng chính là đối phương không nằm ở trong vùng phủ sóng. Cô ta lại thử liên lạc với thuộc hạ của mình ở thủ đô của Oman. Kết quả tất cả đều không liên lạc được. Sau đó cô ta vẫn chưa từ bỏ ý định, gọi điện thoại cho Hắc Báo. Ấy vậy mà đối phương lại bắt máy, nhưng gã không cho cô ta cơ hội mở miệng, chỉ ném lại đúng một câu. Ông đây không làm pháo, hôi cho mày nữa. Rồi cúp máy luôn, còn kéo cô ta vào danh sách đen. Cảm giác khủng hoảng mãnh liệt cắn nuốt lấy cô ta, khiến cho cô ta đứng ngồi không yên. Nếu tất cả đều là Dương Tâm cố tình sắp xếp, thế thì tất cả đều kết thúc rồi. Thế lực mà vất vả lắm cô ta mới gây dựng lên, chỉ sợ sẽ bị đánh tan tác thành từng mảnh vụn. Cuối cùng cô ta nghiến răng nghiến lợi, nhấn số Dương Tâm gọi đi. Cô ta hiểu rõ tính cách của Dương Tâm, nếu cô ta mà thật sự tính kế cô ta chủ động dò hỏi, nhất định Dương Tâm sẽ nói đúng sự thật hết. Sau khi cuộc gọi được kết nối thành công, trong micro truyền đến tiếng cười khẽ của Dương Tâm. Sư tỷ, hai phần quà lớn mà tôi đưa cho chị có vừa lòng hay không? Vô Diện sửng sốt, cô ta không ngờ Dương Tâm lại nói được nhẹ nhàng như thế, dường như tất cả chỉ là một trò chơi mà cô ta hứng lên thì chơi một chút thôi vậy. nhưng rõ ràng chỉ cần động đậy một chút thôi, toàn bộ vùng Trung Đông đều run rẩy không yên. Không đúng, vừa rồi cô ta đã nói cái gì? Phần quà lớn, chẳng lẽ... Không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt của Vô Diện biến đổi kinh hoàng. Vốn dĩ tin tức Văn Sư Thúc tới Oman là Dương Tâm cố tình thả ra. Nhưng nghe cô ta nói hai phần quà lớn, cô ta mới muộn màng nhận ra tình thế so với tưởng tượng mà cô ta thì có vẻ là nghiêm trọng hơn nhiều lần. Dương Tâm, cô đúng là rất giỏi tính kế. Không động thì thôi, vừa động một cái là cho ngay hai vố lớn. Dương Tâm cười nhạt, nói nhẹ như gió thoảng. Còn không bằng lễ vật quý trọng của sư tỷ ngày đó. Nếu không phải tôi kịp thời đuổi tới, lúc này người đàn ông của tôi hẳn là đã bị sư tỷ làm cho mất luôn rồi. So với quà tặng mà sư tỷ gửi cho tôi, phần quà này của tôi có vẻ nhỏ bé, không đáng kể lắm, không phải sao? Cô... Vô Diện tức đến mức run cả người, gắt cao nắm chặt lấy di động, móng tay cắm sâu vào, trắng bệch không bình thường. Dương Tâm lại tiếp tục nói, được rồi, bây giờ phụ tá đắc lực của cô giờ đã bị chặt đứt hết rồi, không có Văn Sư Thúc với Hắc Báo làm vũ khí cho cô sử dụng nữa. Tôi thật sự muốn nhìn xem cô có thể giở cái chiêu trò gì được nữa đây. Vô Diện chậm rãi nhắm chặt hai mắt lại, cứ để cho lửa giận quay cuồng ở trong khoang bụng. Văn Sư Thúc rơi vào tay của Dương Tâm. Hắc Báo đã trở thành cá ở trong chậu của cảnh sát quốc tế. Phụ tá đắc lực của cô ta đúng là đã bị Dương Tâm chặt đứt sạch sẽ. Đừng nói với tôi, cô đã tìm được chỗ ẩn thân của Vô Uyên rồi. Dương Tâm cười tủm tỉm nói, thế thì không có thật. Tôi đã giải quyết Văn Sư Thúc với Hắc Báo, chính là vì muốn buộc sư tỷ thực hiện giao dịch với tôi đã cơ sở mấy cái thủ đoạn dơ bẩn xấu xa kia ra nữa. Giọng nói của Vô Diện run rẩy. Tôi sai rồi. Đáng lẽ ngay từ đầu nên bắt Vô Uyên đi giao dịch với cô luôn, có khi còn có thể đánh cho cô trở tay không kịp. Nhưng bây giờ hối hận đã muộn, cô ta phạm một sai lầm lớn rất ngu xuẩn, đó chính là cho Dương Tâm đủ thời gian để chuẩn bị, để cho cô sắp xếp tốt mọi thứ để tiến hành phản công. Nói cho cùng cô ta vẫn xem thường vị sư muội này, trong mi cả lô chuyển đến tiếng cười khẽ của Dương Tâm. Không phải chỉ là châm chọc, chỉ là cười đơn thuần, sở tỉ... Nói cho cùng cô vẫn là không hiểu tôi, cho nên mới cho tôi cơ hội. Cô nói không sai, nếu ngay từ đầu cô mang theo Vô Uyên, sư huynh tới tìm tôi sẽ không có sức lực phản kháng. Nếu như cô áp giải Vô Uyên đi thành phố Hải gặp tôi nhất định sẽ giao mỗi người một vẻ ra đổi lại cho sư huynh. Nhưng trên đời này chung quy không có thuốc hối hận, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, hối hận cũng là vô dụng. Được rồi, đều là sư tỷ, muốn biết tôi đều nói cho cô biết. Tôi ở thủ đô Oman chờ cô mang Vô Uyên đến cửa thăm hỏi. Nói xong cô trực tiếp ngắt điện thoại. Hiện giờ đã chặt đứt trợ thủ đắc lực của Vô Diện. Cô ta nhảy nhót không nổi. Chỉ có thể ngoan ngoãn mang Vô Uyên đến giao dịch với cô. Vô Diện siết chặt điện thoại di động. Cả người run rẩy không ngừng. Thua trận này cô ta gần như thua toàn bộ. Chủ nhân, chúng ta còn cần đi đến biên cảnh nữa hay không ạ? Nói không chừng Văn Tiên Sinh còn chưa đã bị Dương Tâm khống chế. Vệ sĩ áo đen ở phía sau Vô Diện thử mở miệng nói. Vô Diện nghe xong tắt thẳng một cái. Ngu xuẩn, nếu như Dương Tâm không nắm chắc 10 phần, sẽ chủ động thẳng thắn với tôi sao? Nếu cô ta dám nói với tôi, chứng minh tất cả đều nằm ở trong tầm quyền sát của cô ta. Nếu chúng ta còn vội vã đến biên giới, thì thật sự trở thành một thằng hề nhảy nhót. Nếu anh nhàn rỗi đến cuống lên, thì nhanh chóng gọi điện thoại để kiểm tra xem Hắc Báo đang ở đâu. Với lộ trình của họ, hẳn là chưa đến hải vực. Chỉ cần chúng ta có thể kịp thời tổ chức, có lẽ có thể cứu được tên ngu xuẩn kia. Tuy rằng gã sẽ tổn thất nghiêm trọng, nhưng dù sao lăn lộn ở Trung Đông nhiều năm như vậy, vẫn còn có tác dụng với tôi. Vâng, thuộc hạ lập tức đi điều tra. Sau khi nhìn người mặc đồ đen rời đi, Vô Diện nắm chặt hai nắm tay lại, toàn quân bị diệt sao? Không, nhất định là có thể xoay chuyển, cho dù không có Hắc Báo và ông già Văn làm chỗ dựa vững chắc. Cô ta cũng có thể tìm được đồng minh mới. Phó Đức Chính không rút quân mà đạt hiệp ước với Bộ Ngoại giao Oman, tạm thời để cho bọn họ nội hải Oman chờ bắt được đoàn người của Hắc Báo lập tức rút lui. Vốn dĩ Bộ Ngoại giao Oman không đồng ý với yêu cầu vô lý như vậy để quân đội Trung Quốc vào lãnh thổ của mình, không phải là đâm đầu vào chỗ chết sao? Chuyện ngu xuẩn như vậy đổi lại là ai cũng không làm, nhưng có Tô Nhiêu ở đây thì khác. Cô là người phụ trách cảnh sát quốc tế, có cô làm bảo đảm, phía Oman cũng có súng khí. Thông qua hiệp ước song phương, Phó Đức Chính thuận lợi mang quân đội tiến vào nội hải. Trên tàu chiến, Phó Đức Chính mặc áo gió đứng ở trên boong tàu, gió biển thổi vào quần áo của anh ta bay phật phật. Anh ta cầm kính viễn vọng ở trong tay, nhìn ra nơi mặt biển xa xa. Bên cạnh, Tô Nhiêu còn tay cầm một khẩu súng, máy hạng nặng, tay kia cầm vải nhẹ nhàng lau chùi. Đừng nhìn nữa, bọn họ còn 20 phút nữa mới đến, kiên nhẫn chờ đợi là được. Phó Đức Chính cầm lấy kính viễn vọng, quét qua bốn phía một vòng, sau khi xác định hết thảy bình thường, lúc này mới thu lại tầm mắt. Nếu tôi nhớ không lầm, hình như tôi tiểu thư cũng là người của Trung Quốc, cô hình như không thi bộ đội đặc chủng, không biết làm thế nào để vào cục cảnh sát quốc tế. Các tổ chức quốc tế tuyển người đều là tuyển chọn từ nhân tài chất lượng của các quốc gia. Anh ta tra qua tư liệu của người phụ nữ này trong kho hồ sơ nhân viên chính phủ trong lãnh thổ, không có hồ sơ của cô ta. Nói cách khác, cô ta là trường hợp đặc biệt, được tuyển thẳng vào, không thông qua chính phủ của Trung Quốc. Tuyển sinh đặc biệt như vậy hẳn là được một quan trưởng cấp cao của cảnh sát quốc tế ưu ái, cho nên mới có kỳ ngộ như vậy. Tôi nhiều liếc xéo anh ta một cái, nhẹ nhàng nói. Ngược lại, Phó tiên sinh lại khách sáo rồi, chỉ tiếc tôi không phải là vợ bé gì. Nghe nói Phó tiên sinh thích Dương Tâm, theo đuổi cô ta nửa năm rồi, nếu không thì chúng ta vẫn nên tâm sự làm thế nào để chia rẽ cô ta và Lục Gia Bách đi. Phó Đức Chính nhớn mày, anh ta dường như nghe ra một ít mập mờ trong những lời này. Ý của cô Tô tiểu thư là thích Lục tiên sinh, chẳng lẽ mấy người là người quen cũ, không biết hai người quen nhau từ khi nào? Tô Nhiêu lạnh nhạt cười một tiếng, bây giờ lại nói về cô ta ở bên ngoài nữa chứ. Quen biết chưa bao lâu, tôi ủy thác cho anh ta giúp tôi bắt Hắc Báo, trong quá trình thương lượng đã sinh ra hảo cảm với anh ta. Người như tôi sẽ không nhân nhượng đối với tình cảm, vất vả lắm mới thích được một người đàn ông, đương nhiên phải nghĩ biện pháp lấy được. Chẳng qua Dương Tâm là một nhân vật khó chơi, tôi không giấu được cô ta. Nếu Phó tiên sinh muốn có được cô ta, chúng ta không ngại liên thủ. Phó Đức Chính cười buông tay thở dài nói, so với chưa dễ tôi càng vui vẻ thành toàn hơn. Tôi nhiều lau khẩu súng sạch sẽ một lần nữa, đặt ở trên vai nhấn mày nói, không cùng chí hướng thì cũng không cần bàn luận trao đổi được, coi như tôi chưa nói. Dứt lời cô ta cất bước chuẩn bị đi về phía khoang thuyền, lúc này bên tai đột nhiên chuyển đến một tiếng xé gió, Phó Đức Chính quát, nằm sấp xuống. Trên vai tôi nhiều có súng, một cú đá ngã này còn có thể đưa súng cho. Không đợi cho cô ta suy nghĩ xong, phía sau đột nhiên chuyển đến một cỗ trọng lượng. Sau đó, cả người cô ta ngã thẳng xuống mặt đất, là Phó Đức Chính đẩy cô ta ngã xuống. Anh làm gì vậy? Như vậy sẽ phá hỏng của tôi. Cầm miệng, đã lúc nào rồi còn lo lắng cho món đồ chơi rách nát của cô. Nếu thật sự hỏng, tôi đền cho cô một đống. Tôi nhiều nhất thời vui vẻ. Được, anh chính là chỉ huy tối cao của bộ binh Trung Quốc, nhất định đều là chuyện của những tên hàng đầu quốc tế. Nếu như bồi thường cho tôi một đống, tôi ổn định kiếm tiền mà không lỗ vốn. Cảm ơn nha, đến lúc đó đừng... Những lời sau đó tất cả đều tan thành gió. Phó Đức Chính trực tiếp đưa tay che miệng cô ta lại. Có biến. Tôi nhiều trợn mắt trắng, cô ta cũng biết là có biến, vừa rồi còn bị người ta tập kích. Môi đỏ mấp máy vừa chuẩn bị ấp úng hai câu, sau gáy đột nhiên chuyển đến cảm giác ấm áp. Tiếp theo, chóp mũi tràn ngập mùi máu tươi. Tôi nhiều vội vàng kéo bàn tay của anh ta bịt kín miệng cô, thấp giọng hỏi. Anh bị thương sao? Là phát súng vừa rồi có phải không? Cô ta nghĩ anh ta đã tránh được, nhưng ngẫm lại lúc ấy viên đạn kia đã sắp đến ở sau lưng cô ta. Anh ta đột nhiên nhào tới cô ta, xác suất trúng đạn rất lớn. Phó Đức Chính giật giật bả vai, máu chảy đầm đìa, trầm giọng nói, không có gì, chảy ra thôi. Cô nằm ngay ngắn, đừng có nhúc nhích. Người của ta bắt đầu phản kích, hiện tại ở trên boong tàu toàn là đạn bay ngang, cô vừa đến lập tức sẽ bị bắn thành cái dây. Tôi nhiều nhíu mày, máu theo bả vai chảy xuống, quỷ mới tin là chỉ chảy rước ra thôi. Anh rời ra trước để tôi xoay người xem thương thế của anh thế nào. Dứt lời cô suy nghĩ một chút rồi nói thêm, tôi không muốn nợ người khác, anh vì cứu tôi nên mới bị thương, tôi phải bảo đảm anh không sao cả. Quản tốt bản thân đi. Phó Đức Chính lạnh lùng quát một tiếng, sau đó chậm rãi từ trên người cô rời đi. Trận chiến bắt đầu nhanh chóng, kết thúc cũng nhanh chóng. Không đến một phút đồng hồ, tiếng súng ở bên ngoài liền chậm rãi ngừng lại. Toàn bộ boong tàu đều tràn ngập mùi khói thuốc súng, nồng nặc và mùi máu tươi.